Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2119, chương 2120, Long Lân Hạ Lạc. Smiley, một cái đại la hỗn độn, cùng hai cái đại la hỗn độn, nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối không phải cái gọi là một thêm một bằng với hai thêm giảm pháp. Hạ Hầu chiến thần cùng với bộ dáng kia thanh tú thiếu niên đứng ở hư không bên trong. Cư Cao Lâm hạ nhìn Diệp Lăng. Không khí này, nhường hầu như không thở nổi. A hát, đột nhiên, Diệp Lăng quát lạnh một tiếng. Trong một sát na, hư không bên trong vậy để cho người đè nén cuồn cuộn hắc vân. Dĩ nhiên tại này thì trực tiếp phá toái thành cặn bã. Cái kia Hạ Hầu chiến thần cùng thanh tú thiếu niên hơi biến sắc mặt. Chẳng qua lập tức khinh thường cười, chậm rãi đáp xuống khoảng cách Diệp Lăng không xa địa phương. Diệp Lăng, ngươi giết ta nhi tử, ngươi có phải hay không cấp cho bổn tọa một cái công đạo? Hạ Hầu chiến thần xâm nhiên quát, đối diện Diệp Lăng cũng là nhún vai. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Bàn giao? Phòng trừng Diệp Lăng quá có thể cho hắn bàn giao. Nếu quả thật cấp cho nói, đó cũng là giết. Ta nhi tử chết rồi, vậy ngươi cũng phải chết. Ngươi cấp cho một cái công đạo, chính là bà, đem đầu lâu của ngươi lưu lại, lễ tế ta mạng của con trai. Đông, Hạ Hầu chiến thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân giẫm một cái, trong một sát na, một đạo chói mắt bạo tạc trực tiếp theo Hạ Hầu chiến thần chân hạ chiều lấy Diệp Lăng vọt tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, đại địa nổ tung, mỗi một lần bạo tạc, thậm chí đều có thể trực tiếp gạt bỏ nhất tôn hỗn độn đầu sò. Cái này khi thế đáng sợ, sợ Lý Quỳ đứng đều đứng không yên. Chút tài mọn, Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười. Chỉ một điểm, một đạo sáng chói kiếm mang theo tay hắn chỉ bay thẳng lướt mà ra, phá toái hư không, hung hăng đánh vào cái kia bạo tạc vết tích bên trong. Đùng, một bạo tạc sông ngày, đầy trời cho bụi tràn ngập ở bên trong trời đất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Người này quả nhiên quá mạnh a, không hổ là Lôi Đế Diệp Lăng a, thủ đoạn quả nhiên có thể. Bất quá, ta và Hạ Hầu huynh hai người, ngươi xác định ngươi có thể trốn đi được sao? Cái kia thanh tú thiếu niên cười híp mắt hướng phía trước bước ra một bước. Tiếu Dung rất thần bí, tuy nhiên lại nhìn Diệp Lăng có chút trong lòng sợ hãi. Người này không bình thường. Diệp Lăng không để ý đến đối diện hai người, vừa muốn xoay người nói cho Lý Quỷ chính mình chuẩn bị đi. Không chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Dù sao hai đại cự đầu cùng một cái, nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ ở. Bởi vì ở đầu óc của hắn bên trong, Bách Hiểu Xanh thanh âm vang lên. Ngắn ngủn khoảng khắc, Diệp Lăng xoay người, ở trong mắt hắn, cũng đã trải qua toát ra nóng bỏng hỏa quang. Hỏa quang kia, mang theo để cho người khiếp đảm sặc sỡ chiến ý. Theo Bách Hiểu Xanh tin tức, Long Tổ chỗ tọa hóa, cái kia khai mở bảo tàng 9 mảnh Long Lân, trong đó một mảnh liền giấu ở Hạ Hầu gia tộc bên trong. Mà tin tức này, không có bất kỳ người nào biết, mặc dù là Hạ Hầu chiến thần bản thân, cũng không tin tưởng. Nghe nói như thế, Diệp Lăng muốn rời đi tâm trực tiếp nát bấy, nếu đều được Long Lân hạ lạc. Vậy hắn nếu như lại đi nói, vậy thành ngốc tất, Lý gia chủ, lẽ nào ngươi còn muốn đang tiếp tục nhìn tiếp sao? Ngươi nếu không xuất thủ, ta liền rời đi, nếu là ta ly khai chi về sau, hai người này liên thủ, chỉ sợ ngươi Lý gia, hội không còn sót lại chút gì đi. Đột nhiên, Diệp Lăng hướng hư không bên trong thấp giọng quát. Mà đứng ở Diệp Lăng bên người Lý Quỳ nghe nói như thế, cũng là sững sờ, chẳng lẽ cha mình tới? Tại hạ Lý Bình Thiên, gặp qua Lôi Đế. Sau một khắc, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong kéo dài qua mà đến. Là một người mặc trường sam màu trắng, người đàn ông trung niên. Thần sắc đạm nhiên, cha, Lý Quỳ chứng kiến cha mình xuất hiện, vội vã sợ hãi giống đứng lên. Cha, cái kia Hạ Hầu Hổ trước khi chết, nói qua hắn Hạ Hầu gia hiện tại đang ở mưu đồ bí mật. Muốn đẩy ta Lý gia vào chỗ chết à? Cái kia Lý Bình Thiên nghe được chính mình nhi tử nói, khuôn mặt sắc cũng là hơi thay đổi. A hát, Lý Bình Thiên, nếu là không muốn chết, liền cho lão tử lăn xa một điểm. Nay ngày ta là báo nhi tử thù, chúng ta ân oán giữa, tạm thời không nói chuyện. Cái kia Hạ Hầu chiến thần trực tiếp lãnh quát. Uống, nhất nói rằng, Lý Bình Thiên đối với hắn mà nói, không đủ căn cứ, thật muốn chém giết, một đối một hắn cũng không được. Lý gia chủ, nếu là không muốn Lý gia tan biến, vậy xuất thủ, người cuốn lấy cái kia thanh tú thiếu niên, ta đi giết Hạ Hầu chiến thần, như người không ra tay, ta đây hiện tại đi liền. Hơn nữa ta cam đoan, hai người này tuyệt đối ngăn không được ta. Ta cam đoan, Diệp Lăng sâu hấp một hơi nghiêm túc nói. Một ngày Lý Bình Thiên không ra tay, vậy hắn chỉ có trước tạm thời rút đi. Còn cái này Hạ Hầu chiến thần, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Dù sao, liên quan đến Long Lân a. Cha, chớ do dự. Hiện tại hắn Hạ Hầu gia mặc dù nói không đúng chúng ta xuất thủ, nhưng là ngày mai đây, sau ngày đây, sớm muộn có nhất ngày sẽ ra tay a. Cái thời gian đó, tất cả có thể tất cả đều xong a. Huống hồ Hạ Hầu chiến thần còn liên lạc một cái bạn thân. Nếu như nói hắn không có lòng muông dạ thú, ngươi tin không? Chứng kiến cha mình do dự, Lý Quỳ trực tiếp giống lên. Mà hư không trong Lý Bình Thiên nghe nói như thế, trong mắt sáng lên, cười khổ lắc đầu, ta thậm chí liền nhi tử giác ngộ cũng không có, thật là đáng chết a. Vừa nói chuyện, Lý Bình Thiên đi tới Diệp Lăng bên người, khẽ gật đầu một cái, Lôi Đế, ta không phải Tuyết Sơn lão yêu đối thủ, nhưng là cuốn lấy hắn, vẫn có niềm tin, trong lời nói có chuyện. Đây cũng là Lý Bình Thiên đối với Diệp Lăng bàn giao hắn tối cường nội tình. Vậy là đủ rồi, Diệp Lăng mỉm cười, xoay người nhìn về phía trước mặt hai người. Cái kia hay là Tuyết Sơn lão yêu cùng Hạ Hầu chiến thần. Trong mắt hung quang lóe lên, chiến ý phun trào, Lý Bình Thiên, ngươi đặc biệt muốn chết. Ngươi đã muốn tự tìm tử lộ, cái kia lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Hạ Hầu chiến thần xâm nhiên gầm nhẹ, mà sau hướng bên người Tuyết Sơn lão yêu gật đầu. Tuyết Sơn lão huynh, nếu hắn tìm chết, vậy giao cho ngươi. Tuyết Sơn lão yêu gật đầu, khuôn mặt nổi lên hiện vẻ bệnh hoạn tiếu dung. Vừa lúc, ta động phủ bên trong, còn thiếu một cái đại la hỗn độn nhân thể tượng băng. A hát hát hát, những lời này, nghe trong lòng mọi người phát lạnh. Người này lại có đem người cho làm thành tượng băng mê. Còn ngươi Diệp Lăng, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, dám cùng bổn tọa khiêu chiến. Trong một sát na, Hạ Hầu chiến thần phóng lên cao, thân ảnh lăng lập ở hư không bên trong, một tay vung, một thanh xanh đen đơn đao trực tiếp xuất hiện ở bàn tay bên trong. Ngao ô! Tại hắn đơn đao xuất hiện một khắc kia, lại có một đạo màu đen long ảnh theo đơn đao đao nhọn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Rít gào cuồn cuộn, Diệp Lăng, qua đã nhận lấy cái chết. Hạ Hầu chiến thần đơn đao chỉ một cái, khí phách vô song, Diệp Lăng thấy được Hạ Hầu chiến thần chi về sau. Đạm mạc cười cười, đồng tử cũng là nhanh chóng đột nhiên rụt lại, từng đạo lôi quang. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chân của hắn xuống. Từng đạo lôi quang đan vào, tạo thành một cái giống giận lôi hải, dâng trào không ngừng. Vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút,